Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 6, góc chuyện audio.com. Hơ xin, lỗi, tôi, tưởng, không hiểu sao tôi không thể nói thành lời được. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông đang khỏa thân trước mặt mình. Một hình ảnh đầy, tươi mát, và hấp dẫn, đối với một người như tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì, lộ, ra mất, GTLT, hóa ra là cái người hôm bữa gặp trong nhà vệ sinh. Tình cờ ca nhỉ, hắn đang gội đầu và nói với tôi. Đầu óc tôi bây giờ không nghĩ ra được một chữ nào để nói với hắn cả. Tình cờ nhỉ, tôi đi đây, khoan đã, tôi đang định chạy, thoát thân, trước khi, tôi không còn là tôi nữa. Nhưng hắn, dù sao cũng hết phòng rồi, dù tắm dưới tôi luôn đi, định, mặc dậy chờ phòng hạ, lời mời thật. Hấp dẫn, nếu tôi không kiềm nén được mình thì tôi đã, lao đầu rào trong ấy rồi. GTLT, thôi, tôi, hỏng dám đâu, sao dậy, bộ sợ tôi, ăn thịt, bạn hả, đừng lo tôi không có hứng thú với con trai đâu. Ai nói tôi sợ anh, tại tôi, hồng quân tắm chung chứ bộ tôi ra sức biện minh cho mình. Ui trời, con trai dưới nhau hong mà sợ, rào đây, hắn chợt nắm lấy tay tôi ra, lôi tôi rào trong phòng tắm. Không được rồi, nếu cứ tiếp diễn thế nào tôi cũng, làm chuyện quá giới hạn cho mà xem. Ktt, chợt tôi nghe có cánh cửa phòng mở, cơ hội cho tôi đây rồi. GTLT, có phòng rủi tôi, sang bền tắm cho thoải mái. Tùy thôi, tôi vội vàng chạy thật lẹ sang bên phòng tắm khác, đứng vặn vòi hoa sen cho nước chảy lãng phí một hồi. Tôi dựa vào trong thành tường và thở hổn hển, lần đầu tiên tôi phải đối diện với chuyện động trời này, mặc dù thoát khỏi hắn rồi mà tôi vẫn còn tim đập chân run, ôi, nó không biết là cơn ác mộng hay là giấc mơ, ngọt ngào, đối với tôi nữa, quả là thật đáng sợ, sao mày ra trễ ca dậy, tụi tao đứng chờ từ nãy giờ mỏi cả chân luôn rồi đây nè. Tôi vừa mới bước ra cửa thì mấy con nhỏ đó đã bắt đầu cằn nhằn. Tụi bay im đi, tao chưa tính sổ tụi bay là mừng rồi đó. Đồ, phản bội bạn bè, xin lỗi mày nha, nhưng tụi tao cũng gì, hạnh phúc tương lai của mình thôi. Con Oanh cùng con Mi hùa với con Đào đồng thanh nói. Tụi bay đúng là, mà nói nãy giờ. Sao tao vẫn chưa thấy anh Tâm ra dậy? Liệu, ảnh có bị gì trong nhà tắn không? Con Oanh bỗng nhắc đến. Hắn, làm cho tôi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Ôi, không biết đến bao giờ tôi mới quên được nó đây. Ảnh ra rồi kìa, cả đám, không, phải nói là tất cả con gái có mặt xung quanh đây đều đổ mắt dề hắn hết. Còn tôi thì, chỉ dám nhìn lén lén thôi. Không hiểu là hắn cố tình tìm tôi hay chỉ vô tình mà ánh mắt của hắn và tôi một lần nữa. Đụng nhau, tôi không tay nào nhìn thẳng vào ánh mắt đó được. Nó như có ma lực dậy, tôi tự nói với bản thân mình rằng không thèm để ý đến những tên công tử bột chơi nổi. Tôi nhất quyết không được. Đổ, trước hắn, GTLT, tao dề trước đây. Ủa, mày nói sau khi đi bơi xong còn đi ăn kem nữa mà. Sao dề sớm thế con Mi thắc mắc. Thôi, tụi bay đi ăn đi. Tao còn phải dề nhà hâm cơm lại cho thằng Tiến nữa. Nó sắp đi học dề rồi, đó chỉ là cái cớ để tôi muốn lần tránh tên. Hot boy, bầy mà thôi, mong sao từ nay tôi sẽ không còn gặp lại con người này nữa. Ui, hóa ra dề nhà lo cơm nước cho. Chồng, thôi, mày dề đi kẻo. Góc chuyện audio.com. Chồng, mày trách tụi tao không cho mày dề nhà thì chết, con Đào lên giọng châm chọc. Tụi bay, chỉ được cái tài nói điên. Tao dề trước đó, mày hỏng ăn cơm Hà Lâm, chuyện là nghen, mọi bữa thấy mày toàn dành ăn dưới tao không mà, hay? Mày đang đau bụng hả? Thằng Tiến tò mò khi thấy tôi cứ nằm thừ trên ghế salon. Đau bụng cái đầu mày, chẳng qua tao, đang suy nghĩ thôi, suy nghĩ chuyện gì mà làm mày kên ăn luôn thế? Nói tao nghe thử xem, hắn thắc mắc, tao, tôi định nói với hắn nhưng sao? Ngượng quá, GTLT, mày làm sao, tao, mới nhìn thấy cảnh tượng hong nên nhìn, cảnh tượng gì hỏng nên nhìn, hắn thắc mắc nữa, hồi trưa, lúc tao đi bơi xong định tắm rồi đi dề, nào ngờ, khi tao bước vào phòng thì sao nữa, thì tao thấy có một tên con trai đang khỏa thân, nói đến đó tôi ngượng quá nên đành lấy gối che mặt mình lại. Tưởng chuyện gì quan trọng lắm, chẳng phải mày mê nhìn mấy thằng con trai sao? Nhìn quá, giới hạn, một chút cũng đâu có sao. Cái thằng ní, tao dù sao vẫn còn là học sinh nha. Đối với tao, chuyện đó còn quá sớm, tôi vừa nói mà hai chân tôi cứ dẫy đành đạch trên ghế salon gì. Mắc cỡ, dậy chờ khi nào mày bắt đầu quan tâm đến chuyện đó, thì nói tao sẵn sàng khỏa thân cho mày coi. chịu hong, hắn vừa nói dứt lời thì cũng là lúc cái gối của tôi đập vô mặt của hắn. Cái tên đáng ghét, nói toàn chuyện điên khùng. Mày làm gì vậy? Hắn quát tôi sau khi nhận được cú ném. Đỏ mũi, trừng phạt cái tội nói chuyện dô riêng của mày. Tao hỏng có ham muốn gì ở mày đâu. Mày đừng có mơ, lát nữa mày tự dọn đồ ăn hết, tao hong có phụ đâu. Cái đồ, mày làm như tao muốn mày lắm hả? Hắn hái quýt sau lưng tôi. Nhưng dù sao cú ném đó cũng làm tôi cảm thấy nhẹ bớt cơn giận đi rồi, cách chương.